Tây Xuất Ngọc Môn, chương 52, góc truyện audio.com. Sương Đông trả lời, đúng vậy, tiểu huynh đệ thế nào xưng hô a, người này toàn thân lụi bại. Nhưng đêm khuya đứng ở cô dưới tàng cây, cũng không gặp kích động sợ hãi. Sương Đông cảm thấy hắn có chút lai lịch, vì thế đáp cũng khách khí. Sương Đông, Nga, ta gọi Lý Kim Ngao. Sương Đông nhìn chằm chằm thượng xem. Vừa mới Lý Kim Ngao ra bên ngoài tát thước, gà trống đạp nước mổ. Theo lý thuyết, thượng như thế nào cũng nên là cái mười lạp bát lạp. Cứ nhiên một thước đều không có. Mà kia gà, chác xong rồi thước sau. Mí mắt vi hạp, như là dây chuyền sản xuất thượng đổi chiều đợi làm thịt. Nhập định bàn vẫn không nhúc nhích. Lý Kim Ngao theo ánh mắt của hắn xem qua đi. Trong giọng nói có vài phần tự đắc. Ta này gà, cũng không phải là bình thường mặt hàng. Vài vị ban đêm chạy đi, cũng không mang con gà trống trừ tà a. Sương Đông nói, đi được vội vàng, không cố thượng. Lý Kim Ngao đổ rất lý giải. Có thể lái được sắt lá xe, là chướng mắt này. Sương Đông có chút đau đầu. Đều nói tài giấu giếm bạch. Hiện tại xem ra, lái xe ra đi, quả thực như là đem tiền mặt một chương dán mãn quần áo. Bên cạnh còn xứng đài máy sấy. Thời khắc chế tạo tiếng vang hiệu quả. E sợ cho người khác chú ý không đến. Đinh Liễu ở ghế sau ngồi không yên. Thanh âm ép tới rất thấp. Đông ca, người như vậy tán gẫu. Không sợ đem nhân buồn tử a, nếu cho ngươi xem ta ca sảnh bãi. Khách nhân sớm đi hết. Sương Đông biết điều hướng bên cạnh nhường nhường. Diệp Lưu Tây hướng về phía Đinh Liễu ý bảo vừa xuống xe bên ngoài. Đinh Liễu có tâm muốn bộc lộ tài năng. Chân hướng trên ghế sau nhất dẫm. Bụng ngăn chặn Sương Đông đầu chẩm bảo trì cân bằng. Đầu theo trong cửa sổ xe thăm dò đi. Tươi cười khả cúc. Ngao thúc tốt, cả người cùng một cái hoành giá ngư dường như, cao thâm không thể không túm trụ nàng mắt cá chân, để ngừa nàng đột nhiên trọng tâm bất ổn, theo cửa kính xe khẩu lùi chuồn ra đi. Này thanh, thúc, kêu thực xuôi tai, Lý Kim Ngao cười hề hề, là tiểu cô nương a, bảo ta tiểu Liễu Nhi tốt lắm. Thúc ngươi lá gan ghê gớm thật, ta đều không trụ qua đêm điếm. Ta đông ca lão làm ta sợ. Nói quán đêm đáng sợ thật sự đâu. Nói xong, nhất khuỷu tay đảo ở Sương Đông trên vai. Sương Đông khụ hai tiếng. Hạ giọng, đừng quá khoa trương a, xem Đinh Liễu cười đến thơm ngon thủy nộn. Lý Kim Ngao trong giọng nói bất giác liền hơn điểm trân trọng. Người ca cũng chưa nói sai. Hoa hồng thụ quán đêm là muốn loạn một điểm. Người đến trụ, cái khác, cũng tới trụ, Đinh Liễu chừng lớn mắt, này cũng xong, đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ, nàng quay lại đầu, đối với Sương Đông kêu to, Đông ca, người sớm không nói với ta, ta đảm nhi tiểu, người cũng không phải ngày đầu tiên biết, Sương Đông lấy ngón tay tắc trụ dựa vào nàng kia một bên lỗ tai. Diệp Lưu Tây ở hắn một khác nghiêng tai biên thấp giọng thở dài. Thu phục bán lão nhân. Còn muốn dựa vào choai choai tiểu cô nương a, Lý Kim Ngao an ủi Đinh Liễu. Không có chuyện gì. Chuyện ly kỳ. Trên thực tế cũng không như vậy mơ hồ. Giữ quy củ là được. Lại nói. Không có tam hai ba. Ai dám thượng lương sơn. Có thể ở lại quán đêm. Cũng không là bất tài. Đinh Liễu tròng mắt quay tròn. Ngao thúc, ngươi lời này là ở biến đổi pháp nhi khen bản thân đâu. Chúng ta này nhất xe nhân. Vài cái lá gan hợp lại mới dám đi đêm lộ. Một đường còn lo lắng hãi hùng. Ngươi đai lưng thượng thuyên con gà. Đơn độc nhi tại đây nhất trừ. Cùng phơi nắng dường như. Ngao thúc, ngươi khẳng định rất lợi hại đi. Lý Kim Ngao cười đến không khép miệng được. Lúc này phản nhớ thương khởi khiêm tốn hai chữ. Nơi nào, hắn đem trong tay thùng nhắc tới. Ta cũng chính là cái đi chợ đùa giỡn ra ảnh. Đợi trọ xuống, ta nhìn xem có hay không cơ hội mở màn. Vài vị có rảnh cổ động a, lời còn chưa dứt. Kia khỏa hoa hồng trên cây ánh sáng, bỗng nhiên theo chạc cây chậm rãi trượt. Đình liễu một tiếng, a, còn chưa có xuất khẩu. Lý Kim Ngao cũng thấy được. Không sai biệt lắm đến lúc đó gian thu thụ. Chúng ta đi theo là tốt rồi. Kia ấm oánh oánh ánh sáng giống như dòng nước. Gom lại thụ để, lại uốn lượn hướng xa xa. Giống một cái chỉ hướng quang xa. Đình liễu giả bộ hồ đồ. Chấm, đây là cái gì tới? Ai nha, lần trước ai từng nói với ta? Ta lại đã quên. Này sọ não. Nàng nắm chặt quyền hướng chính mình trên đầu đụng một chút. Lý Kim Ngao thuận miệng tiếp câu. Lưu Quang A, buổi tối nhà trọ nhân cũng không dám loạn xuất ra. Đều dùng Lưu Quang dẫn đường. Thứ này từ bổn, hai điểm một đường, cũng không biết đợi nhân. Hoặc là nói Lưu Quang dễ dàng đem nhân phao đâu. Chạy nhanh đuổi kịp, hắn sải bước theo đi lên. Sương Đông lái xe, ở phía sau chậm rãi đi theo. Đình Liễu ngồi trở lại chỗ ngồi. Thân thủ nhu nhu cổ. Vừa như vậy nằm sấp, cổ luôn luôn ngưỡng, trách không được kình, phì đường khen nàng, đi a tiểu liễu nhi, há mồm sẽ, Đình Liễu mí mắt nhất cúi, còn không chính là da mặt dày, ta cạn cha dạy ta, tiểu cô nương da mặt dày, nhân gia sẽ cảm thấy đáng yêu, nhiều nhất là làm ngươi không hiểu chuyện không não, tuổi lại lớn một chút, xử chiêu này. Nhân gia sẽ phỏng ngươi, cảm thấy ngươi là dụng tâm kín đáo. Ai, Đông ca, này họ Lý không nói thật, nói chính mình là đùa giỡn ra ảnh. Ai tin a? Sương Đông trả lời, hắn đêm nay không phải muốn mở màn sao. Đến lúc đó nhìn xem sẽ biết, mở ước chừng 15 phút tả hữu. Lưu Quang thẩm tiến địa hạ, một người nhất xe đều dừng chờ. Qua hội. Thượng nhấc lên cái một thước gặp phương cái. Thăm dò xuất gia nhân. U, một tiếng. Còn muốn chỗ đậu xe a, đợi lát nữa a. Hắn trước dẫn Lý Kim Ngao đi xuống. Đợi lát nữa vài phút. Tây thủ biên mấy chục thước chỗ có cái khải khai. Người nọ ở nơi đó vẫy tay. Này, này đâu? Khai tiến vào. Kỳ thật chính là cái gara ngầm. Lối vào là nói đi xuống sườn dốc. Trên cửa phúc đất khối, quan thượng khi, cùng bình không hai loại, gara không lớn, nhiều nhất có thể ngừng 2-3 chiếc xe, mà hiện tại, chỉ có bọn họ này một chiếc, mấy người đều tự xách hành lý bao xuống xe. Sương Đông trừ một mình đóng gói duy nhất y tế khẩu trang cấp Diệp Lưu Tây. Phân phó nàng đội, Diệp Lưu Tây kỳ quái. Vì sao? Bởi vì ta Mỹ. Nàng Mỹ nàng là biết đến, nhưng nàng có tự mình hiểu lấy. Mỹ không đến làm cho người ta thần hồn điên đảo nông nỗi. Bán dưa bán lâu như vậy, cận gặp được một lần có người bởi vì nàng Mỹ quên muốn tìm linh. Sau này còn chạy tới phải đi về. Sương Đông hạ giọng, người loại này ở thắt cổ thằng thượng đạt được tân sinh nhân. Đến nhân nhiều địa phương, có phải hay không nên che một chút mặt. Liền một điểm cũng không lo lắng cho mình ở quan nội có cái gì đối thủ một mất một còn. Cũng là, Diệp Lưu Tây thực thuận theo khu thượng. Người nọ dẫn bọn họ xuyên qua nói. Đẩy ra cửa nhỏ vào đại đường. Nơi này môn quy không tính quá lớn. Ngọn đèn hôn ám, hình dạng và cấu tạo có chút giống phúc kiến khách gia thổ lâu. Đơn sơ mà lại cũ kỹ. Đường kính ước chừng 4-50 thước, hạ lấy không sai biệt lắm 2 tầng lâu như vậy cao. Quanh mình nhất tạp trình viên vòng tròn, khách phòng tễ tễ đám đám, có tiểu mấy chục gian. Viên hoàn trung gian bộ phận là nhà ăn kiêm hoạt động nơi. Có mấy bàn đang ở ăn cơm, bên cạnh bàn mấy con gà trống đi tới đi lui. Trước sân khấu ở một chỗ góc xó, trên đỉnh huyền. Hoan nghênh quang lâm, đăng bài, Sương Đông cẩn thận nhìn, mới phát hiện, hoan nghênh quang lâm, kia vài cái tự là trong suốt giao quản ảo thành, cũng không mở điện, Cỏ ấm màu đỏ quang đang từ từ lưu mãn giao quản. Khó trách Lý Kim Ngao nói lưu quang tử bổn. Hai điểm một đường, ngẫm lại cũng lạ có ý tứ. Trang điểm nhất thụ hoa hồng. Giữa đường tiêu, làm đăng bài. Mỗi ngày đơn điệu khô khan. Đều ở tiếp khách dẫn khách. Trước sân khấu Lý ngồi cái trung niên nữ nhân. Mặt mày bình thản đến giống một trương giấy trắng. Nàng đem một khối cứng rắn giấy cứng chụp đi lại. Thập nhất điểm sau không điện. Không điện sau không cần ở công cộng khu vực đi lại. Nếu không ra gì sự. Chết tự gánh vác. Khái không phụ trách. Dùng thủy tắm rửa đi toilet đều ở lầu 1. Này trương gia thượng là chúng ta cảm thấy hứng thú muốn gì đó. Các ngươi nhìn xem. Sương Đông nhìn một chút. Suy nghĩ trên xe vật tư dư lượng. Lấy bút câu đèn pin, y dùng dược phẩm, pin khô, cái kìm, cờ lê chờ mấy hạng. Nữ nhân đỉnh vừa lòng, kia cũng đủ ở, cụ thể thế nào đổi. Trả phòng lại kết, Sương Đông tuyển lầu 2 đại phòng. Này nhà trọ có vài phần nói không rõ âm khí. Trụ cùng nhau sẽ an toàn chút, giường không đủ có thể ngả ra đất nghỉ. Dù sao này một chuyến không yếu ớt nhân, phóng hảo hành lý sau, vài người xuống lầu ăn cơm, điểm mấy bát trứng gà mặt, chờ trên mặt bàn công phu, mọi nơi hoàn xem, phát hiện cư nhiên có người ai bàn việc buôn bán, có đệ vở cấp giảng đoạn chuyện xưa, có hiện trường lượng kích cỡ cấp làm quần áo, còn có bán gà trống, mặt lên đây, Diệp Lưu Tây đem khẩu trang hướng lên trên đẩy đẩy. Chỉ lộ một trương miệng, chọn nhất chiếc đũa mặt, ăn không hề chướng ngại. Sương Đông chính cảm thấy buồn cười. Bỗng nhiên nghe được trước sân khấu nữ nhân chua ngoa thanh âm. Lại không có gì khách nhân, nhìn cái gì kịch đèn chiếu. Nhìn lại, Lý Kim Ngao mang theo thùng. Chính lấy lòng giống như đối kia nữ nhân nói cái gì. Kia nữ nhân không kiên nhẫn, đối cùng các ngươi một loại người. Đã đặc biệt yêu đãi. Cho người bạch trụ không sai. Hiện tại cái gì thế đạo. Còn trái lại cấp lại ngươi này nọ mời ngươi khai diễn. Tóm lại chúng ta không thỉnh. Ngươi ai bàn hỏi một chút xem đi. Khách nhân nguyện ý bỏ tiền xem diễn là khách nhân chuyện. Sương Đông giật mình. Loại người này. Là thế nào loại nhân. Vì sao có thể đặc biệt yêu đãi. Còn có thể bạch trụ. Hắn nhìn về phía Diệp Lưu Tây. Đã thành thói quen. Có chuyện gì muốn tìm nhân thương lượng. Cái thứ nhất nghĩ đến nhân nhất định là nàng. Diệp Lưu Tây cũng nhìn hắn. Khẩu trang nếp nhăn đôi ở trên mũi hạ. Quái buồn cười. Hoặc là. Chúng ta thỉnh hắn mở màn diễn. Phì Đường Chính vùi đầu ăn hô ha. Cảm thấy thỉnh lãng phí. Đáng giá thỉnh hắn thôi. Đồng ca cũng sẽ đùa giỡn kịch đèn chiếu. Chúng ta vật tư là nhiều. Kia cũng muốn tỉnh điểm dùng. Đình Liễu cư nhiên mất hứng. Tây tỷ muốn nhìn. Vậy thỉnh thôi. Người kia keo kiệt kình nhi. Tính ta. Ta thỉnh. Nàng vừa quay đầu. Kêu hờn dỗi vô cùng. Ngao thúc. Nơi này. Lý Kim Ngao nhãn tỉnh sáng lên. Mang theo diễn dương liền đi qua. Thuyền ở dây lưng thượng gà trống lúc ẩn lúc hiện, giống cái không sinh mệnh trang sức phẩm. Hắn trước đệ tập, nhường tuyển chuyện xưa, tập vừa vén, điều thứ nhất chính là chiêu hồn. Sương Đông hỏi hắn, là Hán Vũ Đế cùng Lý Phu Nhân kia ra chuyện xưa sao? Lý Kim Ngao gật đầu, đúng vậy, chuyện xưa này là ra ảnh ngọn nguồn, cho tới bây giờ đều là diễn sách thứ nhất ra. Sương Đông nói, vậy này đi, Lý Kim Ngao thu hồi tập, xốc lên diễn dương làm chuẩn bị. Sương Đông đập vào mắt có thể đạt được, sửng sốt một chút, này diễn dương Lý, trừ bỏ một khối ba thước sinh quyên, một cái đào huân, một cái miếng vải đen túi tiền, cư nhiên không đừng gì đó. Này cùng hắn diễn dương thật sự là thiên xoa địa viễn. Hắn diễn dương Lý. Các màu da trâu, tạc đao, thành phẩm hoặc là bán thành phẩm ra ảnh nhân vật, viết bản thảo tập tranh ảnh tư liệu, cao cấp bút. Dùng dao cốt điệp, 10 cái ngón tay đều đếm không hết. Lý Kim Ngao dõng dạc, xem ra ảnh, tìm ta, kia các ngươi là tìm đúng người. Ta hiện tại là không được, nhưng ta tổ tiên, kia không phải thổi, năm đó đều hầu hạ qua Hán Vũ Đế xem ra ảnh. Hắn xiếc Dương cố định đến bán trương, sinh quyên bố ở Dương giác thượng băng bình bình vẻn vẻn. Dương bên cạnh đều mang màu đen kéo ra, kéo thực chế trụ, đúng cùng quyên bố làm thành một cái không có lậu khích tiểu vũ đài. Có thế này cầm lấy cái kia miếng vải đen túi tiền. Chát khẩu khẽ buông lỏng, tiến đến kéo ra xốc lên khẩu chỗ, nâng túi tiền để, run lên lại đầu, như là xua đuổi trong túi gì đó đi vào. Sương Đông nhìn đến nhất đám đám châm chọc lớn nhỏ u lục sắc. Trao đảo vào tiểu hậu trường, mạc bố sau một đoàn oánh oánh ánh sáng, giống phiêu dao ma chơi. Tiểu rảo, Sương Đông tim đập lợi hại, nhìn chằm chằm vào mạc bố xem. Lý Kim Ngao lấy qua đào huân nổi lên cái điệu, huân âm rất thấp, hùng hậu trung mang mấy phần tang thương. Mạc bố sau minh ám biến hóa chồng, tiệm thành một đạo dĩ lệ không dứt trường thành cắt hình. Có cái dáng người yểu điệu nữ tử lập cho đầu tường. Hai tay che mặt, lung lay sắp đổ. Diệp Lưu Tây tiến đến hắn bên tai, thấp giọng nói câu, ta nhường liễu lại thêm vài món thức ăn, thượng chút rượu, đợi quá chén hắn lời khách sáo. Sương Đông gật gật đầu. Diệp Lưu Tây chiều đinh liễu ngoắt ngoắt tay, chờ nàng thấu đi lại sau. Phụ đến nàng bên tai đang muốn nói chuyện, ánh mắt bỗng nhiên dừng ở Lý Kim Ngao bên hông kia chỉ đổi chiều gà trống trên người. Kia con gà không biết cái gì thời điểm lặng lẽ mắt, đang xem nàng. Cách chương.